Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 406, âm hồn bất tán không muốn mặt. Bạch Hạo Nam không quá ưa thích đánh mặt, bởi vì không chỗ tốt còn đắc tội người. Xã hội ta Nam ca, nhất quán đều là giảng cứu lấy lý phục người, gà tặc thắng thiên hạ, tại sao muốn đánh mặt đâu? Từ đá bóng liền nhìn ra được Bạch Hạo Nam thuộc về điển hình có thể truyền cũng không cần nhiều chảy. Có thể lừa gạt cũng không cần nhiều truy. Có thể hạ hắc chân trêu chọc đối phương hỏa khí. Kia cũng không cần cứng đối cứng chính diện cương. Đây mới là hắn gà tặc nhân sinh tiêu chuẩn tín niệm. Nhưng Trang Bức liền tương đối am hiểu. Đứng lên đi đến bên cạnh bàn kỳ thật không tới gần đối phương. Tối thiểu tại lưỡi đao gấp 2-3 lần khoảng cách bên ngoài. Quan trọng hơn là đứng tại tránh ra bàn này người cái ghế bên cạnh. Hiện ở các nơi có chút đẳng cấp nhà hàng đều là loại này cao chỗ tựa lưng gỗ cái ghế. Ngang eo cao dựa vào tương đối dễ chịu. Dạng này cũng thuận tiện nhường ra góc độ cho Isa quay chụp. Còn thuận tay trên bàn bắt cây tam điêu tại bên miệng khoanh tay cánh tay. Cơ hồ toàn trường ánh mắt đều tập trung ở trên mặt hắn. Nhưng không nói lời nào. Chỉ là nhìn xem cái này sâu tạc thiên gia hỏa mắng to Isa bội bạc. Không tuân theo quy củ ham hưởng thụ. Ân, còn không tuân thủ phụ đạo. Phóng đãng làm loạn. Isa có trong nháy mắt là nổi giận. Kém chút đưa di động vỗ bàn bên trên. Nhưng nhìn Bạch Hạo Nam xoay đầu lại hướng nàng cười. Liền có chút buồn cười. Cảm giác hai người cùng một chỗ thời gian thật thoải mái. Về cái nụ cười ngọt ngào. Tiếp tục hai tay dâng điện thoại lấy cảnh. Cái này như là uất kim hương nở rộ mỹ lệ. Càng kích thích đối phương lòng đố kỵ. Cũng càng lộ ra hắn tiếp xuống khó nghe liên tiếp nhục mạ giống tên hề. Trước đó còn nghe được sững sờ vây xem tộc nhân các hàng xóm láng giềng. Phảng phất tại Bạch Hạo Nam kia nhìn khỉ con kịch biểu lộ dẫn đạo dưới. Đều nhìn có chút cái này vụng về biểu diễn. Ngay cả một mực diễu võ dương oai làm ra lãnh khốc chém giết chạp lưu manh những đồng bọn. Khả năng đều tại loại này hơn trăm người vây xem dưới có điểm lúng túng. Trong tay bình bưng mấy cân nặng trường đao diều cũng mệt mỏi không phải. Cho nên quay đầu nhắc nhở nhằm vào Bạch Hạo Nam. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Chém chết hắn đồ chó hoang. Danh xưng muốn một lần nữa khi Isa nam nhân áo khoác ra. Mới bừng tỉnh đại ngộ một lần nữa chỉ vào Bạch Hạo Nam. Có loại đi lên đơn. Ngọa tào ngươi má, nhìn cái gì vậy? Nhưng có thể vẫn cảm thấy đơn đấu Bạch Hạo Nam như thế lớn vóc dáng không đáng. Tin cậy, không thể không áp dụng lưu manh quen dùng chiêu thức chi cố tình gây sự. Đồ trắng bước dù bận vẫn ung dung chỉ mình. Đúng không, ta đã nói ngươi hẳn là tìm ta nói nhau nhau. Theo đuổi con gái đâu, trọng yếu nhất là ca ngợi. Thổi phồng, ngươi nhìn xinh đẹp như vậy cô nương. Cái nào sợ con của chúng ta đã đều 4 tuổi, vẫn là còn trẻ như vậy mỹ lệ, coi như sinh khí thời điểm đều để ta xem còn muốn lại nhìn. Vậy thì càng hẳn là thời thời khắc khắc ca ngợi, mà không phải ngươi vừa mới như vậy mắng, đúng không? Mọi người tuổi trẻ bằng hữu theo đuổi con gái thời điểm, nhất định phải chú ý hấp thu cái này kinh nghiệm giáo huấn. Kỳ thật trong nhà ăn cơ bản chỉ quanh quần áo khoác ra nhóm giận mắng thanh âm. Những người khác tất cả đều tập trung tinh thần không ra tiếng. Bây giờ nghe Bạch Hạo Nam thói quen đứng tại trên sân bóng người đối diện dài cùng tiểu đám cầu thủ. Có chút hướng dẫn từng bước bà miệng giọng điệu. Càng ăn tĩnh xuống sau đó bộc phát ra đột nhiên cười vang đến. Còn có người ở phía sau vỗ tay. Isa tự nhiên là cùng mình kia một bàn tỉ muội nữ quyến cười đến tâm hoa nổ phóng. Còn có hôn gió quà đáp lễ. Phảng phất lại biến thành cái kia tinh thần phấn chấn màu xanh ngọc thân ảnh xinh đẹp. Không bị cản trở mà cuồng dã tiểu hồ ly. Bạch Hạo Nam tao bao tứ phương ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. áo khoác ra có chút trở tay không kịp bị hai người bọn họ gắn thức ăn cho chó. Hoàn thành mặt trái tài liệu giảng dạy, tức giận đến trực tiếp xông lên đến liền hướng phía Bạch Hạo Nam vung đao. Ngoạn tào mẹ nó, chém chết ngươi cái cẩu tạp toái. Dù là phần lớn đều biết dạng này hẹp bên cạnh trường đao chặt, không ra bao lớn tổn thương, nhưng như này đằng đằng sát khí động tác vẫn là để cười vang trong nháy mắt im bặt mà dừng. Nương theo ông một tiếng không tự chủ được kinh hô, Bạch Hạo Nam lại đều đâu vào đấy một tay bắt bên cạnh ghế bành giơ lên. Bong bong một chút đối diện chặn đao này, ta cùng Isa là tự do yêu đương, ta không cưới, nàng không gả, chúng ta tình đầu ý hợp thành vợ chồng. Ngươi có tư cách gì đến muốn đánh muốn giết? Có còn vương pháp hay không? Còn giảng hay không pháp luật? Nghe hắn cái này giống như có chút cổ hủ đáp lại. Chung quanh người xem tộc nhân rất có ta không hiểu rõ biểu lộ. Nhưng Isa lại con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng có chút minh bạch Bạch Hạo Nam ý tứ. Đao kia thật sự là không có uy lực gì. Chém vào chiếc ghế bên trên đều không thể rơi vào đi. Bắn ra đến lại là tức giận một đao, rằng mẹ nó pháp luật. Bạch Hạo Nam tay trái bắt chiếc ghế lần nữa chặn lại, nhưng cơ hồ tất cả hai bên người đều trông thấy tay phải hắn từ phía sau bắt khác một cái ghế, tiếp lấy lấy gió lớn xe chiêu thức liền đập tới. Thật liền áo khoác ra cùng phía sau bọn họ đồng bọn không nhìn thấy, bị trước mắt cái ghế này chặn. Trong nhà ăn ghế dựa lưng cao tử, nếu như dùng để đánh nhau, uy lực lớn nhất phương thức là cái gì dùng? Bạch Hạo Nam cấp ra tiêu chuẩn đáp án, lực cánh tay dài nhất hình quạt đập nện, cũng chính là bắt lấy chỗ tựa lưng trên cùng gạch ngang. Dùng sức từ phía sau lôi kéo, đem cả cái ghế tứ phương ghế bộ phận xem như lưu tinh chùy đồng dạng thẳng băng đập xuống. Thậm chí còn rất có kỹ xảo cầm nắm bộ phận là hoạt động trục cảm giác. Kia cao hơn 1 mét cái ghế liền mang theo mức độ lớn nhất vật lý đồng hồ quả lắc đập xuống. Dùng để đón đỡ cái ghế chặn áo khoác ra ánh mắt cùng lực chú ý. Chờ hắn phát hiện Bạch Hạo Nam đem ghế kéo ra thời điểm, khác một cái ghế đã mang theo hoàn toàn không chỗ ẩn núp tấn mãnh nện vào trên người hắn. Hắn duy nhất có thể làm liền là phí công nắm tay giơ lên nghĩ cản một chút. Kết quả ngay cả đao dẫn người trực tiếp bị nện té xuống đất. Động tác liền là có như thế tấn mãnh, cảm giác từ áo khoác ra tức giận đến xông lên khảm đao bất quá 1-2 giây thời gian. Giống như áo khoác ra tức giận chặt 2 đao, bên này đáp lại liền là Thái Sơn áp đỉnh một chút. Tại cao chỗ tựa lưng chiếc ghế tan ra thành từng mảnh sán lạn đặc hiệu bên trong. Trực tiếp đánh ngã, lực lượng có thể nghĩ. Sau đó Bạch Hạo Nam cũng không đánh chó mù đường, mà là buông ra cái ghế đá một cái bay ra ngoài kia cây trường đao vượt qua trên mặt đất thống khổ. Hừ hừ áo khoác ra, hướng phía những cái kia còn cử đi khảm đao búa đi lên. Còn đến hay không? Thật. Những cái kia mới vừa rồi còn lộ ra kiệt ngạo bất tuần ra hỏa, thật sự là bị cái này 1m8 mấy đại cá nhi xích lại gần liền theo bản năng đồng loạt lui một bước. Đặc biệt là trông thấy Bạch Hạo Nam giống như làm khuếch trương ngực vận động đồng dạng thuận tay, tại hai bên ghế dài chỗ tựa lưng bên trên sờ một chút, cuống không kịp nghĩ che chắn. Kết quả Bạch Hạo Nam chỉ là bàn tay trải qua, ngược lại là trêu đến chung quanh lại là một mảnh cười vang. Bạch Hạo Nam không có ngốc phải đi tiến một đống đao búa bên trong. Cút ngay cho ta, không có giống to không có khàn cả giọng, cứ như vậy không có gì đặc biệt một câu, lại giống càng mạnh mẽ hơn roi. Tiếp lấy đằng sau đột nhiên truyền đến kinh hô. Bạch Hạo Nam vừa quay đầu lại chính là kia áo khoác ra lung la lung lay đứng lên bắt cái ghế nghĩ nện hắn, liền bị Bạch Hạo Nam thuận cái này quay người nửa ngồi tới cái tiêu chuẩn trọng quyền đập nện tại trên bụng. Bất luận cái gì quyền kích huấn luyện viên chỉ sợ đều sẽ chỉ bảo huy quyền không riêng gì nắm đấm, cánh tay lực lượng, mà là toàn bộ thân thể kéo theo cánh tay phát lực. Đây mới là phù hợp nhất lực cánh tay phát lực phương thức. Trên sân bóng free kick, những cao thủ không có chỗ nào mà không phải là am hiểu đem toàn bộ thân thể cũng làm thành phát lực lực cánh tay. Chuyên gia, Bạch huấn luyện viên đương nhiên là tối minh bạch đạo lý này. Chỉ một quyền, liền đánh cho áo khoác ra ếch kêu thảm. Toàn trường đều có thể trông thấy thân thể của hắn đi theo nắm đấm cung thành con tôm đồng dạng. Sau đó đột nhiên ngược lại đất. Một quyền này hẳn là thực tế lực sát thương so vừa rồi kia nhìn như sáng chói chiếc ghế tan ra thành từng mảnh còn muốn hung ác. Tối thiểu rất lâu đều chậm bất quá khí đến. Mặc dù sẽ không lưu lại bao lớn tổn thương, nhưng lúc này thật sự là đau, lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể ở trên mặt đất phí công ôi ôi. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì đứng thẳng. Vẫn là đối mặt đang muốn thuận lần này cùng nhau tiến lên đao phủ thủ nhóm. Còn đến hay không? Lần thứ hai đồng dạng tra hỏi, liền mang theo khó mà không hiểu uy áp. Hai tay càng là chống tại hai bên ghế bành bên trên. Nhẹ nhàng ngéo liền đi lên phía trước. Giống như lần này một lời không hợp liền muốn hai tay múa cái ghế đập mạnh. Lần trước tay không cũng nhịn không được lui lại một bước. Hiện tại chỉ giữ vững được một giây đồng hồ không đến. Có một người quay người mà chạy, cái khác lập tức đuổi theo. Bạch Hạo Nam đã không truy, cũng không dương dương đắc ý về đến ngồi xuống. Đi, toa hoa, cũng không xê xích gì nhiều. Ngày mai viếng mồ mả rồi nói sau. Tới tính tiền, hai cái ghế tiền cùng một chỗ kết. Isa đều sửng sốt một chút. Mới thu hồi điện thoại đứng dậy tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú tới quầy hàng quét thẻ tính tiền. Quay đầu đối bên trong phần lớn trợn mắt hốc mồm nhìn xem đánh qua tràng diện tộc nhân. Các hàng xóm láng giềng phất phất tay, ra kéo Bạch Hạo Nam cánh tay, ăn hơn 6.000 khối. Cứ như vậy, Bạch Hạo Nam cười nhạo, ta là sợ bọn họ ra lấy xe tử cho hả giận. Nện tổn thương đập hư đều là chuyện nhỏ. Nếu là dở trò gì, chúng ta lái trở về trên đường xảy ra tai nạn xe cộ vậy liền không hoạch được rồi. Còn tốt đám này, khi thế hùng hổ mà đến ra hỏa rõ ràng còn không nghĩ đến cái này. Bạch Hạo Nam bò lên trên nhà mình xe Việt giã, tiếp cô nương tìm trên trấn tốt nhất nghỉ phép khách sạn vào ở đi. Xe tự nhiên cũng dừng ở trong đại viện cho ít tiền nhìn kỹ. Đối với ban đêm còn có tuyết sương âm thời tiết, Bạch Hạo Nam còn mở ra cửa sau sung làm tủ lạnh. Ai kêu kia đằng sau còn đặt vào mấy phiến dê bò thịt đâu. Y ra thẳng đến Bạch Hạo Nam để hai người điểm này dương hành lý lên lầu. Mới mặt mũi tràn đầy là cười tận lực xem thường. Không phải tối xem thường đánh nhau sao? Còn không phải muốn đánh nhau giải quyết vấn đề. Bạch Hạo Nam hậm hực. Lão tử còn không ra chiêu đâu. Bọn hắn liền suy sụp. Thật sự là không muốn đánh đỡ. Ai bảo hắn đi lên liền dùng đao chặt. Chẳng lẽ ta thật cho hắn chặt à? Nói một vạn câu có đôi khi còn không bằng đánh một quyền. Không đánh nhau là tại quy củ vẫn còn tương đối kiện toàn địa phương. Mẹ nó lại loạn điểm. Lão tử cũng dám động súng. Isa khoa trương ôi. Nam nhân lúc này nghiêu bức nhất, thổi nghiêu bức, nói là nói như vậy, trên mặt lại là tin thổi nghiêu bức vui vẻ hình dáng. Bạch Hạo Nam hừ hừ thu thập nàng, bất quá đối với Isa lật qua lật lại hỏi hắn muốn ra chiêu gì. Đều không lộ ra, lúc đầu hắn coi là dạng này liền đi qua, bất quá là giúp tiểu lưu manh nha. Kết quả ngày thứ hai viếng mồ mả thời điểm lại đúng là âm hồn bất tán tới. Isa cái này tộc nhân viếng mồ mả tập tục cũng là hiện thực đến có thể. Có lẽ chính là coi Wrangler là một đêm tủ lạnh. Dù sao ngày thứ hai kia hai chi cành trúc đều vẫn là xanh biếc lục. Mùa đông khả năng cũng liền loại thực vật này dễ dàng xanh biếc. Viếng mồ mả địa phương ngay tại lão trại phía sau một cái sườn núi bên trên. Dùng Isa tới nói cái này gọi mồ mả. Mỗi cái trại đều có mình độc lập mồ mả. địa vị là tương đối cao, không cho phép du khách ngoại nhân đi. Cái khác chạy theo liền đi cũng sẽ khiến giới đấu. Bạch Hạo Nam nghe giới đấu liền là một mặt xem thường. Trong lòng một trận MMP, dùng thích chàng cầu đến giải quyết chuyện thật tốt. Không phải chém chém giết giết, mấu chốt là còn đánh giết không ra cái gì tới. Có lẽ là hôm qua tại phòng ăn công khai tuyên bố muốn đi viếng mộ. Hôm nay xa xa nhìn sang đều có không ít người hướng mộ mà đi. Isa là chỉ huy Bạch Hạo Nam đem Wrangler cho mở lên lão trại đi. Thuận cầy mày nói như thế hiển thị rõ leo lên năng lực nhìn qua. Bạch Hạo Nam còn cảm thấy rất đã nghiền. Isa nói nàng lúc trước mua cái xe này, còn chiếu vào thiếp mời bên trên giới thiệu dùng tiền cải tiến chính là vì một ngày kia có thể đem lái xe đến mụ mụ cùng ngoại tổ mẫu trước mộ phần, cho các nàng nhìn xem mình cố gắng kết quả. Bạch Hạo Nam cực kỳ ủng hộ Nam Sơn mẹ nhà hắn hành động vĩ đại. Nhưng là đối Isa đang bò núi trong lúc đó làm sự tình cảm thấy vô cùng. Hắn cũng không biết hình dung như thế nào loại này khác loại cách làm. Đem từng chương mới tinh màu đỏ tiền mặt thẻ tiến trang trí đao mở ra cành trúc bên trong. Hai chi cành trúc không sai biệt lắm một chồng đi. Bạch Hạo Nam đối số liền nhau mới tiền độ dày ăn không quá chuẩn. Cảm giác hẳn là 10.000. Tất cả đều đỏ đỏ lục lục treo ở trên cây trúc. Nếu không phải trên sườn núi Việt dã lôi sườn núi cần hết sức chăm chú. Bạch Hạo Nam đều muốn tìm điện thoại đến quay phim ghi chép loại này cắm hoa nghệ thuật sáng tác. Đương nhiên cải tiến sau Wrangler vô luận giảm xóc vẫn là lốp xe tính năng đều có thể mức độ lớn. Nhất phát huy ra thân xe đặc điểm uy lực đến. Không hổ là leo lên chi vương xưng hào. Bạch Hạo Nam năm đó mưu cầu danh lợi chơi tiểu xe thể thao thời điểm khẳng định cũng chơi qua cái. Này, thành thạo, xa xa trông thấy trên sườn núi kia liền khối nấm mồ. Isa hoàn thành sáng tác, lại cầm qua dưới chân túi nhựa, đem buổi sáng tại khách sạn ăn điểm tâm lúc không biết biến mất đi nơi nào làm trở về một túi quả. Ớt mặt. Dầu muối gia vị loại hình đồ vật tại trong túi nhựa pha trộn. Đương nhiên nàng là đeo cái túi nhựa khi thủ sáo, để nhỏ hẹp trong xe tràn ngập nồng đậm tương hương khí hơi thở. Bạch Hạo Nam cảm giác chính mình cũng muốn biến thịt muối. Isa nhìn xem chung quanh cao thấp các loại xem náo nhiệt tộc nhân, đặc biệt là cùng chạy thân hữu, kêu dừng xe, rẽ một cái đi ngang. Đúng, ngay ở chỗ này đi. Xuống xe, tới bắt cái này. Bạch Hạo Nam tựa như cái nhóc con đồng dạng từ tay lái phụ tiếp nhận kia hai chi treo đầy tiền mặt cành trúc, càng cảm thấy mình như cái làm gánh xiếc thằng hề. Đương nhiên hắn là sẽ không cảm thấy lúng túng, còn cho chung quanh nhận ra thân hữu khoe khoang, đổi lấy người khác từng đợt kính ngưỡng sợ hãi than. Bạch Hạo Nam liền có thể đoán được tiền mặt vận mệnh. Isa phất tay để mấy cái huynh đệ tới chuyển xuống các loại gà vịt dê bò tế phẩm. Chủ yếu là dê bò tương đối phí sức. Hai người chuyển tương đối hợp lý. Thiếu dưỡng nha, Bạch Hạo Nam tốt giống nghĩ tới điều gì. Nhưng Isa đã mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đến đây. Ra hiệu dơ tiền mặt cành trúc đuổi theo nàng. Trên thân không có bất kỳ cái gì đốt giấy để tang cô nương sải bước đi tại phía trước. Nhưng cao giơ hai tay lôi kéo hai tấm lục sắc cùng màu trắng hợp lại dây lùa. Bạch Hạo Nam còn phải tiểu tức phụ đồng dạng nhắm mắt theo đuôi. Đằng sau mới là giơ lên đồ vật. Cỗ xe nằm ngang dừng ở nấm mồ bên cạnh. Giống như cũng là vì cho mồ mả bên trên đời đời kiếp kiếp nhìn. Một đoàn người tại chừng vài trăm người nhìn chăm chú đi đến chính diện. Mới hướng về phía trước. Isa bắt đầu dùng tộc ngữ kéo dài hát vang, nội dung Bạch Hạo Nam không rõ, nhưng cảm giác cùng lúc trước Sơn ca hát đối kết đối tử cũng kém không nhiều. Sau đó cô nương vung tay lên đem dây lụa treo ở nấm mồ bên trên, mới khiến cho Bạch Hạo Nam đến nấm mồ trước chen vào hai chi cành trúc. tựa như phổ thông nội địa viếng mồ mả dâng hương. Muốn hắn sóng vai cùng một chỗ, cặp vợ chồng nghiêm túc dập đầu đầu, lại đem cành trúc đốt, ngay cả giống như phía trên trang giấy phiến cùng một chỗ. Bạch Hạo Nam không nghĩ tới đây có phải hay không là cái hành vi phạm pháp. Hắn cũng không nghĩ ra cái này cha nhi, nhưng người ta cái này phong tục giống như chính là như vậy. Còn đem đang cháy mạnh cành trúc lấy ra dẫn đốt bên cạnh hai cái đống lửa. Cặp vợ chồng các điểm một cái, tiếp lấy Isa tiếp nhận thân hữu đưa lên trường đao, lưu loát mấy lần chặt gà vịt đầu để huynh đệ tỉ muội thu thập. Mình lại chặt dê bò thịt. Cái này hơi mệt, Bạch Hạo Nam nhìn ra thao tác phương thức chủ động tiếp ban. Isa không có nghiêm túc biểu lộ, ngọt ngào cười môi xổm ở bên cạnh chỉ điểm hắn chặt thành quả đấm lớn khối thịt. Lại gọi tỉ muội của mình dùng kia trong túi nhựa gia vị ngâm. Dùng chuẩn bị xong dây kẽm thăm chúc mặc vào, cắm mực trong đất, chọn tại trên đống lửa phương thịt nướng. Chung quanh không ít người đều qua đến giúp đỡ. Đương nhiên cũng chính là dùng tự mang đao chặt một khối để nướng bên trên. Cái này bái tế tổ tiên hành vi cuối cùng lại là thịt nướng. Hoàn toàn liền là tụ chúng BBQ mà. Trách không được nhiều người như vậy đến xem. Trách không được mua nhiều như vậy thịt. Nghe trận kia trận phiêu hương, Bạch Hạo Nam đối cái này tộc nhân quả thực bội phục. Sau đó không đợi hắn ăn được, đã nhìn thấy một đám người dơ các loại đao thương côn bổng đồ vật đến rồi. Có chút phiền, Bạch Hạo Nam tương đương không có cam lòng thả tay xuống bên trong vừa nướng đến có chút tư tư bốc. Lên dầu một khối lớn cùng lúc thịt, nhắc nhở Isa, quay phim, phiền chết. Nhưng lần này, rất nhiều tộc nhân đều đi theo hắn rút ra trên người trường đao. Đi theo Bạch Hạo Nam cùng một chỗ đi tới, Bạch Hạo Nam càng thấy có chút phiền, đoạt lão tử nhân vật chính quang hoàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.